Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 389, mâu thuẫn sơ hiện. Không gì sánh kịp thần lực ba động, cùng trước đó thần cốt thần lực hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Đến lúc cuối cùng một hạt đất cát bị thôn phệ thời điểm, nhất tôn hoàn chỉnh thần minh hài cốt xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt. Cái này một tôn thần minh hài cốt quỳ một chân trên đất. Một thanh hắc sắc cự kiếm đâm xuyên hắn lồng ngực. Tịch Dạ đồng tử co rụt lại. Trung vị thần khí. Cái kia một thanh hắc sắc cự kiếm bên trên tán phát thần lực ba động không hề nghi ngờ là thuộc về trung vị thần khí. Thần khí mà lại là trung vị thần khí. Bỉ Mông nhất tộc nữ tử đều có chút hoảng hốt. Bỉ Mông nhất tộc bên trong cũng không phải là không có thần khí, nhưng là trung vị thần khí lại là một kiện đều không có. Một kiện trung vị thần khí thật sự là quá hiếm thấy. Một cái đại thế giới đều chưa hẳn có thể sinh ra một kiện. Long Trần Vũ có chút tiếc hận nhìn lấy chính mình giữa ngón tay phiên bản thu nhỏ băng xương nữ. Hoàng Vinh Diệu, mặc dù nói cũng đúng một kiện trung vị thần khí, nhưng là đến nay hắn đều không có phát hiện cái này trung vị thần khí từng có tác dụng gì. Nhưng là đối diện cái kia một thanh hắc sắc cự kiếm thì hoàn toàn khác biệt. Hoàn toàn là tới tay thì có thể cần dùng đến. Riêng là một thanh này hắc sắc cự kiếm là xuất hiện ở nhất tôn trung vị thần minh hài cốt phía trên, thì lộ ra càng thêm có sức thuyết phục. Mà cái kia nhất tôn hoàn chỉnh thần minh hài cốt cũng không thể khinh thường. Hoàn chỉnh thần văn lẫn nhau tướng nối liền cùng một chỗ. Ngàn vạn năm đều khó gặp. Tại đây một bộ thần minh trong hài cốt lại còn có mấy khối thanh đồng toái phiến. Thậm chí có một khối là hoàn chỉnh. Đây quả thực là một chỗ bảo tàng a. Có người nhịn không được tán thán nói. Thậm chí đều không cần tiến vào cái kia một tòa di tích cổ. Chỉ cần đem cái này thần minh hài cốt trên thân đồ. Vật đều đưa đến tay thì đầy đủ để bọn hắn cả một đời đều hưởng dụng không hết. Tuy nhiên đỏ mắt nhưng lại không có một cái nào sinh linh dám tùy tiện tới gần cái kia một tôn thần cốt. Liền đơn độc thần cốt bên trong chất chứa thần lực đều đủ để một tên bất diệt cảnh cường giả về với cát bụi, huống chi là một bộ hoàn chỉnh thần minh hài cốt. Bên trong bao hàm thần lực chắc đủ để cho nhất tôn hạ vị thần minh đều chết đến mấy chục lần đi. Đồ, vật tuy tốt, nhưng là cũng phải có mệnh dùng a. Ngay tại tất cả mọi người ngây người thời điểm, đầy trời cát vàng ùn ùn kéo đến mà đến. Vô tận cát vàng đem cái này một tôn thần cốt thôn phệ. Oanh, bỗng nhiên thần lực chấn động. Những thứ này đất cát bám vào tại đây một tôn thần cốt phía trên, thì liền phía sau cái kia một thanh hắc sắc cự kiếm đều bị cát vàng chậm rãi rút ra. Ngu muội phàm nhân, quấy rầy bản thần ngủ say, các ngươi có biết tội. Thần minh hài cốt động, tại cát vàng bao khỏa phía dưới bước ra một bước, cuồn cuộn thần lực trong khoảnh khắc bạo phát, tất cả mọi người bị thần lực đánh bay. Chung quanh cát vàng hình thành mũi tên như là như hạt mưa đánh tới. Thần minh, cái này một tôn thần minh lại còn sống. Bố Long kinh hãi, hắn kim cương thân thể bị vô số mũi tên đâm xuyên. Sau đó bị một đạo cát vàng thôn phệ. Cho dù là thì ở bên cạnh hắn Long Trần Vũ cũng vô pháp cứu viện. Đối diện với mấy cái này mang có thần lực cát vàng mũi tên, chính hắn đều là giữ nhiều lành ít. Mỗi một cây cát vàng mũi tên bên trong mặc dù chỉ là nhiễm chút ít thần lực, nhưng là đối phó bọn hắn những thứ này bất diệt cảnh cũng đã là đầy đủ. Thoáng qua ở giữa liền đã có 3-4 người tại đây vàng trong cát vẫn lạc. Long Trần Vũ tinh thần lực nhất thời phóng thích. Đi qua cái kia đầy trời cát vàng trực chỉ cái kia thần cốt bản tôn. Hắn không muốn tin tưởng nhất tôn đã chết đi vô tận 5 tháng hài cốt còn có thể nhúc nhích. Tại đây hài cốt trong hội hắn cũng không có phát hiện cùng loại với linh hồn chi hỏa tồn tại. cũng liền mang ý nghĩa cái này thần minh cũng không phải là vong linh. Đã không phải vong linh, dù là trên người hắn thần lực mạnh hơn cũng chỉ là một bộ bạch cốt. Đây là, lòng Trần Vũ tâm thần run lên. Tại đây thần cốt phía trên hắn thế mà là nhìn thấy vô số côn trùng. Đám côn trùng này mắt thường khó gặp, nhưng lại tại điên cuồng thôn phệ lấy thần cốt phía trên thần lực. Đồng thời đem cái này thần lực phản hồi đến vàng trong cát. Hình thành loại kia đủ để uy hiếp được bất diệt, thậm chí là bán thần cát vàng mũi tên. Loại này côn trùng ẩn tàng tại vàng trong cát, có thể thôn phệ thần lực. Cái này chỉ sợ sẽ là cái này di tích cổ chung quanh những đất cát đó thủ vệ hình thành nguyên. Nhân đi, cùng lúc trước thí luyện không gian bên trong sa mạc bạo quân có chỗ khác biệt. Cũng khó trách trước đó hắn thì chưa từng gặp qua những thứ này đất cát thủ vệ nói chuyện qua. Những thứ này hoàn toàn là từ côn trùng tạo thành đất cát thủ vệ, chắc chỉ có đối cơ bản trí tuệ a. Chút ít này tiểu trùng tử số lượng nhiều dọa người. Tại thôn phệ thần lực về sau bọn họ liền bắt đầu sinh sôi. Ấu trùng từ khi sinh ra đến trưởng thành thế mà là chỉ cần mấy hơi thở. Thật sự là khó có thể tưởng tượng tại đây một mảnh hoang sắc trong đất cát tồn tại bao nhiêu loại. Này côn trùng, khiến người ta đáng sợ côn trùng. Chỉ là thôn phệ thần lực điểm này liền đã khiến người ta sợ hãi. Phốc phốc, lòng Trần Vũ không ngừng đánh ra thiên đô tử hỏa ngăn lại cát vàng mũi tên. Hắn thậm chí muốn dùng tinh thần lực duy nhất một lần đem đám côn trùng này toàn bộ mạt sát. Nhưng là hắn phát hiện cái này căn bản là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Cái này một mảnh trong sa mạc khắp nơi đều là loại này côn trùng. Số lượng chắc cũng không chỉ trăm tỷ. Coi như đem hắn tươi sống mệt chết đều chưa hẳn có thể chém giết nhiều như vậy côn trùng. Không gian bình chướng. Cái kia một tên am hiểu khống chế không gian chi lực nam tử bàn tay vung lên. Nhất đạo bình chướng ngăn lại tuyệt đại bộ phận cát vàng mũi tên. Thánh linh bí văn, không gian đứt gãy, tịch giả cũng là bàn tay vung lên. Tại không gian bình chướng về sau không gian xuất hiện đứt gãy. Làm những thứ này cát vàng mũi tên xuyên phá không gian bình chướng về sau đều không nhập không. Biết không gian bên trong, thổ sơn thuẫn, một tên tráng hán hai tay đập. Dưới cát vàng đất đai nhất thời tăng lên, hình thành lấp kín tường lớn. Oanh, nhưng cái này lấp kín tường lớn còn không có trèo chống một cái hô hấp thời gian. Một thanh hắc sắc cự kiếm thì từ trên trời giáng xuống. Để người tuyệt vọng lực lượng tại phiến thiên địa này bên trong lan tràn. Trung vị thần khí, đối với bọn hắn tới nói là khó mà chống lại ác mộng. Hết thảy thủ đoạn đều không thể tới cái này trung vị thần khí giết hại. Không gian bình chướng, vô dụng, hắc sắc cự kiếm chảm phía dưới bất luận cái gì không gian thủ đoạn đều không thể có hiệu quả. Thánh linh nhất tộc trói buộc, vẫn như cũ là vô dụng, dốc hết toàn lực, giữa hai bên chênh lệch quá lớn. Cho dù là thánh linh bí văn đều không thể ngăn cản cái này hắc sắc cự kiếm mảy may. Tịch giả bọn họ là lui lại lại lui lại, cơ hồ muốn bị đuổi ra cái này di tích cổ phạm vi. Các tộc cường giả tuy nói là tại bất diệt cảnh bên trong đỉnh phong tồn tại. Nhưng là trước mắt uy hiếp cũng sớm đã siêu nhiên bất diệt cảnh có thể giải quyết phạm trù. Cho dù không có cái này áp chế tu vi trận pháp tồn tại. Đối mặt cái này một tôn thần cốt cùng trung vị thần khí bán thần cường giả cũng là không có biện pháp nào, phải ngăn chặn đám côn trùng này cùng thần xương ở giữa liên hệ. Nếu không chúng ta không có bất kỳ cái gì cơ hội. Lòng Trần Vũ nói ra, côn trùng, ngươi đang nói cái gì? Tịch dạ nhướng mày, tại đây vàng trong cát tồn tại một loại mắt thường không cách nào nhìn thấy côn trùng. Bọn họ bám vào tại cái kia một tôn thần cốt phía trên. Thôn phệ lấy thần cốt thượng thần lực đồng thời phản hồi đến vàng trong cát. Lòng Trần Vũ đem những gì mình biết nói ra. Tịch giả không nhịn được nhìn nhiều Lòng Trần Vũ hai mắt. hắn không biết Long Trần Vũ là làm thế nào biết những vật này. Nhưng là hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, bởi vì hắn hiện tại đã không có bất kỳ biện pháp nào. Thánh linh bí văn, hiển hình chi nhãn, phù văn chui vào tịch dạ trong hai mắt, một bộ hoàn toàn khác biệt hình ảnh xuất hiện ở trước mắt. Tại đây đầy trời vàng trong cát, từng con mỉm cười côn trùng đang lăn lộn. Quả nhiên, biết cái này cát vàng là như thế nào hình thành liền dễ làm. Tịch dạ khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hết thảy hoảng sợ đều bắt nguồn từ không biết. Bây giờ cái này cát vàng bí mật đã xuất hiện. Tịch đêm đã có nắm chắc có thể đánh lui đám côn trùng này. Phạm âm, động thủ. Tịch dạ nhìn về phía bên người một nữ tử. Đây là tới từ vạn linh vĩnh giới bên trong một tên cường giả. Giỏi về đàn tấu phạm âm. Nàng chỗ tấu lên nhạc khúc có thể mê hoặc sinh linh thần trí. Chỉ gặp nữ tử này gật gật đầu. Một cây ngọc tiêu, một trận phạm âm, để ở hiện trường cường giả tâm thần chấn động. Cái này phạm âm đủ để ảnh hưởng sinh linh thần hồn. So với tinh thần lực đều không kém cỏi. Long Trần Vũ nhướng mày. Một sợi tinh thần lực ngăn lại đạo này phạm âm, để không cách nào xâm nhập chính mình thần hồn mảy may. Trừ Long Trần Vũ chi còn có mấy người phát giác được cái này phạm âm không tầm thường. Đều âm thầm thôi động huyền khí tới phạm âm. Ông, bên trên bầu trời cát bụi bắt đầu tản mát. Nương tựa theo tinh thần lực Long Trần Vũ có thể rõ ràng nhìn thấy chút ít này tiểu trùng từ phàng. Phất là uống say đồng dạng khắp nơi đi loạn. Ba. Đột nhiên những côn trùng đó thân thể trên không trung bạo liệt. Một khúc này phạm âm không chỉ có thể mê hoặc tâm trí, càng là giấu giếm sát cơ. Hoàn toàn lâm vào phạm âm bên trong côn trùng tại trong lúc bất chi bất giác thì thân thể bạo liệt. Vô luận từ lúc nào âm ba công kích đều là thích hợp nhất quần chiến. Riêng là tại đối diện với mấy cái này thực lực không mạnh trùng lớn. Chỉ cần thanh âm một lòng đám côn trùng này nhao nhao bạo liệt. Khuếch đại âm thanh thạch. Làm Long Trần Vũ nhìn thấy cái kia một cái màu đồng cổ thạch đầu thời điểm không nhịn được lui. Lại hai bước. Phạm âm tiếng gào đi qua cái này khuếch đại âm thanh thạch ra mạnh về sau xuyên thấu lực trở nên càng khủng bố hơn. Di tích cổ chung quanh cơ hồ đều bao phủ tại đây tiêu trong tiếng. Oanh. Tiếng tiêu bắt đầu trở nên sục sôi, lực phá hoại cũng biến thành càng ngày càng mạnh, bám vào tại cái kia một tôn thần cốt trên thân côn trùng bắt đầu chóc ra. Bao trùm tại bên trên bầu trời hắc sắc cự kiếm cũng vô lực rơi trên mặt cát. Oanh, tiếng tiêu nhất chuyển, một cỗ âm ba bay thẳng thần cốt. Thần cốt phía trên cát vàng đều vỡ vụn. Cái kia một tôn thần cốt cuối cùng bất lực rơi trên mặt cát. Toàn bộ trong sa mạc lại cũng không nhìn thấy cát vàng thủ vệ tồn tại. Tất cả côn trùng tại thời khắc này đều diệt tuyệt. Cho dù còn có điều lưu lại, cũng đã đối tịch dạ bọn họ không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái kia nhất tôn hoàn chỉnh thần minh hài cốt vẫn như cũ là nửa quỳ ở nơi đó. Tất cả mọi người đối cái này một tôn thần minh hài cốt nhìn chằm chằm. Nhưng lại không có người nào dám động. Bọn họ đều đang kiêng kỵ lấy đối phương. Riêng là tịch dạ, làm lần này một lần hành động người đề xuất. Vạn linh vĩnh giới còn ẩn giấu đi thủ đoạn như thế nào bọn họ đều không được biết. Tùy ý đứng ra một nữ tử đều có thực lực như thế. Hóa giải nhìn không có khả năng hóa giải nguy cơ. Cái này một tôn thần minh hài cốt cùng trung vị thần khí ta vạn linh vĩnh giới muốn. Vạn linh vĩnh giới xem như nhận các vị tình. Trừ cái này nhất tôn hài cốt cùng trung vị thần khí. Trong sa mạc thần cốt ta vạn linh vĩnh giới tuyệt không nhúng tay vào. Bản tính thật sự là đánh cho đôm đốp vang. Người nào không biết cái kia một tôn thần cốt giá trị thì vượt qua toàn bộ sa mạc thần cốt. Lại càng không cần phải nói là món này trung vị thần khí. Coi như vơ vét chỉ vạn linh vĩnh giới đều chưa hẳn có thể luyện chế ra một kiện trung vị thần. khí, hiện trường tướng âm nhu nam tử không âm không dương cười rộ lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.